Tôi đã cho sinh ra vương vào một con số sâu vô duyên, khiến nhiều khi trắng tay. Học hành thì không khá, chứ trả lại cho thầy văn chương vốn không hay. Sách đen chưa giao mực nên vẫn mãi lênh đênh với hình hài ôm yếu, tay bám víu tương lai vô vọng như nước sông, mà mộng thì như lá chết nằm dài trên đường. Tay không vẫn tay không, số nghèo nên vẫn nghèo. Ôm công danh đi như kẻ bụi đời, không tương lai không ngày mai, đi giữa chờ đời đôi chân đi hoang. Con đường trước mặt buồn muôn chiều và muôn hướng, âm thầm mà đi. Nên nếu muốn yêu ai cũng ngại không dám nói, hay nếu có yêu ai cũng chẳng ai dám yêu. Tình người lại không có, có nghèo thì thương nghèo, đi đâu cũng mang theo để làm duyên với đời. Chờ đời đôi chân đi hoang, con đường trước mặt buồn muôn chiều và muôn hương, âm thầm mà đi. Nên dẫu muốn yêu ai cũng ngại không dám nói, hay nếu có yêu ai cũng chẳng ai dám yêu. Tình người thì không có, có nghèo thì thương nghèo, đau cũng mang theo để làm duyên với đời. Đi đâu cũng mang theo để làm bạn cùng tôi.